Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092. Chương 1092. Carrick tốt trạng thái. Ở sân Old Trafford bên cạnh, Kim Tiger cùng Wenger nắm tay trò chuyện. "Giáo sư, đây là ngươi một lần cuối cùng lấy Arsenal huấn luyện viên thân phận xuất hiện ở sân Old Trafford." "Rồi." Kim Tiger nhìn lấy lão soái, mười phần cảm khái, "bất quá thật đáng tiếc, cái này trận đấu không để cho ngươi mang đi thắng lợi." Wenger tự giễu nói, "mấy năm này ta thua ngươi số lần còn thiếu sao? Còn quan tâm trận này?" "Giáo sư, ở bản trận đấu mùa giải Premier League một vòng cuối cùng, chúng ta hai đội bóng sẽ còn giao thủ, chúng ta còn có thể gặp lại một mặt, cho nên chờ đến lúc đó lại nói ly biệt lời nói a." "Tốt, chúc ngươi may mắn, Tiger." "Vậy chúc ngươi may mắn, giáo sư." "Cái này trận thoải mái chập trùng tranh tài, triệt để hết thảy đều kết thúc. Tuy rằng MU gặp được rồi rất nhiều vấn đề, nhưng là bọn họ y nguyên thành công lật bàn. Cái này trận sau cuộc tranh tài, Kim Tiger chuyên môn rút ra nửa ngày thời gian, theo các cầu thủ giảng giải cái này trận đấu vấn đề xuất hiện. Hơn nữa gia tăng trong đội huấn luyện đấu đối kháng cường độ, trợ giúp các cầu thủ khôi phục khẩn trương cảm giác. Ở này trận sau cuộc tranh tài, MU liên tục tiến hành rồi một tuần xong thi đấu tranh tài, 4 trận Premier League tranh tài, để các cầu thủ không thể không khẩn trương lên tới. Tuy rằng MU trước giờ đoạt giải quán quân rồi, nhưng là Kim Tiger yêu cầu tất cả đội viên nhất định phải giành thắng lợi, nhất định phải đánh ra MU tinh thần đến, ai cũng không thể phớt lờ. Ở một tuần xong thi đấu bên trong, Kim Tiger để cầu thủ chủ lực vậy tiến hành rồi thay phiên ứng phó Premier League tranh tài. Hắn nói cho tất cả mọi người, ở bảo vệ mình không bị thương tình huống dưới, đem hết toàn lực phát huy, cầm ra thực lực mạnh nhất. Ở trong tuần Premier League thứ 32 vòng trong tranh tài, MU sân khách giao đấu Watford, Kim Tiger để người trẻ tuổi đăng tràng tranh tài. Cái này trận đấu phát huy xuất sắc nhất lại là Lingard cùng Ali tổ hợp. Hai tên cầu thủ trẻ biểu hiện hết sức xuất sắc, bọn họ lẫn nhau truyền bắn, ở sân khách mang đi rồi một trận thắng lợi. 2-0 điểm số để bọn hắn có thể kiêu ngạo rời đi. Ở 3 ngày sau đó Premier League thứ 33 vòng đấu bên trong, MU sân nhà nghênh chiến Newcastle. Cái này trận đấu Kim Tiger bày ra rồi tuyệt đối đội hình chủ lực, đồng thời ở lúc trước 10 phần yêu cầu nghiêm khắc các cầu thủ, nhất định phải cầm xuống một trận xinh xinh đẹp đẹp thắng lợi. Cái này trận đấu MU tiên phong tiến công bày tập thể phát huy, Griezmann, Mbappe cùng Sané riêng phần mình đánh vào rồi 2 hạt vào bóng, tiến công như là nước chảy mây trôi. Mà khiến Kim Tiger thập phần hưng phấn hơn là cái này 6 cái bóng rõ ràng đều là De Bruyne kiến tạo. Lúc trước cup FA trong tranh tài, De Bruyne bởi vì thân thể nguyên nhân trạng thái không tốt, bị Kim Tiger trước giờ thay đổi trận. Cái này trận đấu De Bruyne rốt cục sống lại, hắn lấy ra quả cầu vàng hạng 5 thực lực, 6 cái kiến tạo chấn kinh toàn trường. Nhìn thấy cầu thủ chủ lực có thể có như thế ưu dị biểu hiện, Kim Tiger triệt để thả lỏng trong lòng rồi. Hiện tại khoảng cách Champions League vòng bán kết còn thừa lại hơn 10 ngày. Hiện tại cầu thủ chủ lực cường lực khôi phục, cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Tiếp xuống một tuần trong tuần, MU nghênh đón Premier League thứ 34 vòng đấu, sân khách giao đấu Burnley. Cái này trận đấu Kim Tiger vẫn là bài ra rồi thay phiên đội hình dự bị, mà ở thủ phát đội hình bên trong, hết thảy xuất hiện rồi 7 tên đội tuyển Anh cầu thủ, 4 tên hậu vệ Ashley Young, McGuire, Smalling cùng Jones, giữa trận Carrick cùng Lingard, tiền đạo Ali, 7 tên nước Anh cầu thủ tạo thành rồi MU hạch tâm. cái này trận đấu MU chỉnh thể đơn binh năng lực tác chiến có chút hạ xuống. Những này nước Anh cầu thủ bên trong, không có Griezmann, Mbappe cái này loại có thể dựa vào một mình năng lực tồi thành nhổ chạy ngôi sao cầu thủ. Nhưng là bọn họ đại bộ phận đều là đội tuyển quốc gia Anh đồng đội. Phối hợp càng thêm ăn ý. Cái này trận đấu MU ở sân khách thắng rồi một cái 3-0. Đại thắng mà về, Erling may nở hai lần, để tranh tài sớm mà đã mất đi hồi hộp. Mà Lingard lần nữa đánh vào rồi một hạt ngoài cấm khu mạnh sút, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục, khiến Kim Tiger rất cao hứng là Carrick diễn ra kiến tạo hat-trick. Hắn tuy rằng thể lực cùng tốc độ không kịp lúc trước, nhưng hắn vẫn là MU tuyệt nhất giữa trận quan chỉ huy. Cái này trận đấu kết thúc về sau, liên quan tới Carrick trở về đội tuyển quốc gia Anh luận điệu lần nữa bị rất nhiều truyền thông nhắc lên, bởi vì Southgate 10 phần yêu thích người mới, cho nên 35 tuổi Carrick căn bản không ở quốc gia của hắn đội dự bị phạm vi bên trong. Không chỉ có như thế, tự liền 32 tuổi trạng thái lửa nóng Rooney cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn thấy Carrick ở thi đấu vòng tròn bên trong tốt trạng thái, rất nhiều người đều vì Carrick thỉnh nguyện, hy vọng có thể nhìn thấy Manchester United dài tham gia 2018 năm World Cup. Manchester tin tức vãn báo hô thay Carrick nói chuyện. Hiện tại chi này đội tuyển quốc gia Anh tuổi còn rất trẻ, cần phải có kinh nghiệm đội viên cũ áp trận. Nếu như năm nay mùa hè World Cup trên, đội tuyển Anh có thể mang lên Carrick lời nói, nhất định sẽ có rất lớn có ích. Kim Tiger cũng đang tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm công khai biểu đạt chính mình ý nghĩ, lấy Carrick hiện tại trạng thái, hắn tuyệt đối có tư cách tham gia 2018 năm World Cup. Hắn kinh nghiệm cùng lực ảnh hưởng sẽ trở thành đội tuyển quốc gia Anh quý giá tài phú. Mà làm phóng viên hỏi Carrick thời điểm, Carrick cũng kiên định mà tỏ vẻ, chỉ cần quốc gia đội còn cần ta, ta nghĩa bất dung từ. Cứ việc ngoại giới một mảnh ồn ào, nhưng là Southgate y nguyên không hề bị lay động. Hắn kiên trì chính mình ý kiến, chi này đội tuyển quốc gia Anh là một cái tuổi trẻ quốc gia đội. Chúng ta cần muốn người trẻ tuổi. Có lẽ chúng ta năm nay lấy không được đặc biệt tốt thành tích, nhưng là những người tuổi trẻ này đại biểu cho nước Anh tương lai. Ta nhất định phải đem thêm cơ hội nữa cho bọn hắn. Nghe đến mấy câu này, Kim Tiger trong lòng rõ ràng. Tuy rằng Southgate theo chính mình ý kiến khác biệt, nhưng cái này cũng không đại biểu chính mình là đối mà hắn là sai. Đây chỉ là dạy học lý niệm khác biệt, không quan trọng đúng sai. Nhưng nhìn đến Carrick tốt trạng thái, Kim Tiger thật sự là cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hắn lần nữa hỏi ý rồi Carrick tục ước khả năng. Carrick ưng nguyên khéo lời từ chối. Kim Tiger đành phải thôi. Tuần này cuối, MU nghênh đón Premier League thứ 35 vòng tranh tài. Sân nhà giao đấu West Ham. Ở này trận đấu bên trong, Kim Tiger giao đấu cho tiến hành rồi thích hợp thay phiên. Cuối tuần bên trong đem sẽ nghênh đón Champions League vòng bán kết. Dĩ vãng gặp được loại tình huống này, Kim Tiger đều sẽ để cầu thủ chủ lực toàn bộ thay phiên nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là lần này Kim Tiger hấp thụ cup FA vòng bán kết giáo huấn. Hắn để một chút thể năng trạng thái tốt cầu thủ chủ lực thủ phát, để bọn hắn nhiều tìm xem trạng thái, sau đó ở dưới nửa chàng đổi lại xuống tới nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, thông qua hợp lý phòng thủ, đạt tới thể năng dự trữ cùng tranh tài trạng thái tốt nhất kết hợp. Cái này trận đấu MU chỉ là lấy 1-0 điểm số kết thúc rồi tranh tài. Kim Tiger không quan tâm điểm số, hắn chỉ quan tâm đội bóng trạng thái. Thông qua cái này trận đấu điều chỉnh, MU toàn đội đều ở vào một cái 10 phần cân bằng trạng thái. Kim Tiger đối với kế tiếp Champions League vòng bán kết, lòng tin 10 phần,